Anh đã cân nhắc để công tố viên nào nhận nhiệm vụ vụ án này chưa, hay vẫn muốn tự mình ra trận? Mục Đào ngẩng đầu lên. Đêm nay, vài ngôi sao kim làm nền cho vầng trăng khuyết sáng trong và lấp lánh. Anh nhìn vào phòng họp sáng đèn. Trung Tẫn viết xong tài liệu chưa? Không phải chứ. Đôi mắt Cảnh Tên Nhất tập trung vào Trung Tẫn, người đang bận rộn trước máy tính. Ngoại trừ thân thật đặc thù của người bị tình nghi thì vụ án này cũng không quá phức tạp, cứ để cho cô ấy rèn luyện thêm đi. Cảnh Tiên Nhất ngập điếu thuốc trong miệng, cười xấu xa. Ấn tượng của cô ấy với Thích Bác Viễn cũng không tồi, đừng để lúc lên tòa án không nắm chắc phần thắng là được. Mục Đào cười khẽ. Anh ghét Thích Bác Viễn ư? Tôi không có tình cảm phong phú như vậy. Ôi không nói nữa, tôi đi trước đây, không thì vợ tôi lại cảm giảm không ngừng. Thật hâm mộ trưởng khoa Mục. Cô giáo Hồ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, nói chuyện thì nhẹ nhàng, khi cười lộ lên hai mắt chan chứa tình cảm. Cô ấy và vợ tôi hoàn toàn là hai người của hai hành tinh mà. Đi đi đi, càng nói càng hăng nhỉ. Sau khi hai người ầm ĩ một trận, Cảnh Tiên Nhất lái xe về nhà, Mục Đào quay lại văn phòng công nghị xem tài liệu. Đến khi kết thúc mọi việc thì đã là 12 giờ khuya, Mục Đào đưa Trung Tẫn về. Trung Tẫn còn chưa thân với Mục Đào lắm nên khá câu nệ. Mục Đào hỏi cái gì, cô sẽ trả lời cái đó, rất khi ít chủ động nói chuyện. Lúc chia tay, Mục Đào bảo Trung Tẫn phải để ý kỹ vụ án của Thích Bác Viễn. Anh đã đề nghị với viện trưởng để cô đảm nhiệm vai trò công tố viên. Trung Tẫn ngây ra, cô chỉ vừa mới đến viện kiểm sát, làm sao có tư cách này, tin tưởng chính mình. Mục Đào dẫm chân ga rời đi. Trung Tẫn không biết mình đã về nhà thế nào, hai chân như đang đạp trên mây. Lúc ấy, chìa khóa ra mở cửa, cô mới phát hiện tay mình đang run rẩy. Trong đêm khuya, chiếc chìa khóa trượt khỏi tay, rơi xuống sàn đá hoa cương nghe mà giật mình. Trung Tấn vội vã nhặt lên, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Hoàn hảo, ba mẹ không bị đánh thức. Phương Nghi, mẹ Trung Tấn, là một mỹ nhân phong thái tuyệt vời. Mặc dù đã già đi, nhưng vẻ đẹp an tĩnh và điềm đạm vẫn chưa bao giờ bị năm tháng rửa trôi. Vị mỹ nhân này rất quý trọng bản thân mình. Trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không bà tuyệt đối không đi ngủ quá 10 giờ. Danh ngôn chí tôn của bà là người đẹp đều nhờ ngủ mà có. Mỗi giây mỗi phút đều được Phương Nghi tính toán chính xác như trong phim võ thuật vậy. Nếu có ai phá vỡ những tính toán này, tạo ra những ý tưởng mới, thì đó là điều bà không thể tha thứ nhất. Ba cô, Trung Thư Giai, là một người đàn ông rất bình thường, nhưng công việc của ông lại không bình thường giống vậy. Là một nhân viên phụ trách phê duyệt kế hoạch tại một công ty chuyên về sản xuất thuốc lá. Tuy bận bịu nhưng lại là công việc rất béo bở, thu nhập cao, địa vị trong nhà cũng cao. Ông là người dù thất bại cũng không cần người khác giúp đỡ, duy chỉ có một sở thích là viết thư pháp. Trung Tẫn rón rén vào phòng ngủ, nằm lên giường ôm gối bông, lắng nghe từng tế bào trong người đang kêu gào vì mệt. Mí mắt không kìm được mà dính vào nhau, cô lẩm bẩm. Ngủ một lát rồi tắm sau. Phương Nghi từng nói, trên người phụ nữ không thể có mùi lạ, mỗi ngày phải chăm tắm rửa. Ngày bé cô không thích tắm, thường xuyên tìm nhiều lý do để trốn. Có một hôm, Phương Nghi dẫn cô đến chỗ máy giặt, chỉ vào đống quần áo đang xoay tròn không ngừng, rồi nói, nếu lần sau cô không tắm, bà sẽ nhét cô vào đó. Kể từ đó, Trung Tẫn trở nên rất thích tắm rửa. Thói quen quả là một thứ đáng sợ, mặc kệ mệt mỏi, Trung Tẫn vẫn đứng dậy, vọt vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, thì cơn buồn ngủ cũng biến mất. Trung Tẫn bật đèn lên, đang muốn tìm một cuốn sách để đọc, thì thấy trên tủ đầu giường có thêm mấy tấm ảnh. Trong bóng đêm, Trung Tẫn ngả đầu lại vào gối, không cần xem cũng biết, đó đều là những chàng trai không tồi. Mắt nhìn người của Phương Nghi rất cao, bình thường chẳng có mấy ai lọt vào mắt xanh của bà. Trong 4 năm ở Giang Châu, trái tim của Phương Nghi vẫn luôn treo trên cao, sợ cô ở Giang Châu an cư lạc nghiệp. Giang Châu cách Nam Kinh hơn 600 km, mất 6 tiếng lái xe trên cao tốc mới đến. Mặc dù ở đây là một thành phố cấp quận, nhưng trong mắt Phương Nghi chẳng khác gì vùng nông thôn, bà không muốn có một chàng rể quê mùa. Chuyện này sẽ là một sự sỉ nhục trong cuộc đời của bà. Ngay từ năm đầu tiên, Phương Nghi đã nhờ người tìm vài đối tượng cho Trung Tẫn. Có một lần gần như thành công, nhưng Trung Tẫn lại bỏ cuộc, không vì lý do gì cả. Sau chuyện đó, Phương Nghi đã không nói chuyện với cô gần nửa năm. Lần này được điều đến Viện Kiểm sát tỉnh là do Trung Tẫn tự ý tham gia cuộc thi chiêu sinh công khai và được thông qua. Tất nhiên, nhân dịp này Phương Nghi lại bắt đầu bận rộn cho việc hôn nhân của mình. Trung Tẫn thở dài cảm khái, vụ án của Thích Bác Viễn đến thật đúng lúc. Ít nhất bây giờ, cô cũng có lý do hợp tình hợp lý để ứng phó với Phương Nghi. Nhắc tới vụ án, cô không khỏi nhớ đến câu nói kia của Mục Đào lúc gần đi. Trung Tẫn trở mình, úp mặt trong gối mềm mà rên rỉ. Sáng sớm, một trận đau mỏi quen thuộc khiến Trung Tẫn tỉnh dậy. Cô đi vào toilet. Quả nhiên là bà dì đến. Cũng không biết như thế nào, hai tháng này kinh nguyệt của Trung Tẫn hơi rối loạn, mỗi lần đều là đột nhiên quang lâm. Trước đây, cô rất ít khi bị đau bụng, vậy mà bây giờ lại bắt đầu thấy đau, đau đến nỗi mồ hôi lạnh đầm đìa. Có tiếng động phát ra từ trong phòng làm việc là Trung Thư Giai đang luyện thư pháp. Phương Nghi chỉ rời giường sau 7 giờ. Bốn mùa trong năm, bữa sáng của nhà họ Trung luôn là sữa, bánh mì và trái cây, mỗi người tự ăn đồ riêng của mình. Trung Tẫn thích luộc cho mình một quả trứng gà, bỏ trứng gà vào nước lạnh và luộc 7 phút, sau đó vớt ra, ngâm trong nước lạnh trong 3 phút, rồi nhẹ nhàng lột vỏ. Cách luộc trứng như vậy sẽ cho ra một quả trứng trắng loãng, không bị nát, có độ đàn hồi, độ ấm vừa phải và đường cong tuyệt đẹp mà không mất đi chất dinh dưỡng. Cô bạn học Hoa Bội thấy cô luộc trứng cầu kỳ và mất nhiều thời gian như vậy thì luôn chậc chậc khinh thường. Thật ra, Trung Tẫn cũng thấy mình luộc trứng như một con rùa cần mẫn và chậm chạp. Nhưng cứ mỗi khi nấu, cô vẫn sẽ làm theo trình tự như vậy. Cô đã thấy trong một cuốn tạp chí y khoa giải thích cho chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này. Bên trong phòng, tiếng chuông di động vang lên như dục hồn. Trung Thư Giai bị giật mình, tiếng ông vọng ra từ phòng làm việc. Ai vậy? Là Hoa Bội. Mở miệng đã cười, mang theo mấy phần nịnh nọt. Chỉ vài câu thôi, tôi nói xong thì cậu hãng ngủ. Nghe nói, tối hôm qua Thích Bác Viễn bị bắt ư? Hoa Bội xuất thân từ đại học truyền thông, sau khi tốt nghiệp thì làm trong tòa soạn của tỉnh. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, rất dễ câu hồn người khác. Quả thật, người cũng như tên, chỉ một chữ Hoa thôi cũng được xem là một nửa trong tầng lớp những người trẻ tuổi. Tôi nhớ là cậu làm việc trong ban giải trí mà. Trung Tẫn hạ thấp âm lượng, nhìn chăm chú vào cánh cửa. Bây giờ, tôi đã là người phụ nữ trí thức, tôi muốn là người đầu tiên biết được tin độc quyền của Thích Bác Viễn. Không cho phép cậu từ chối, tôi biết cậu có tham gia vụ án này. Chuyện này đâu phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh thì đúng hơn. Tôi cũng không phải là người phát ngôn của Viện Kiểm sát tỉnh, làm sao có quyền này. Cậu chỉ cần tiết lộ một ít tin tức là được, tôi sẽ không bán đứng cậu, cũng không gây tổn hại cho cậu. À, cậu đừng vội, tôi biết cậu làm việc cho chính phủ nên không nhận hối lộ. Thế này đi, tôi có một tin muốn đổi lấy tin của cậu, được chứ? Tin gì? Mắt trái của Trung Tẫn đột nhiên nảy mạnh lên. Người nào đó... Hoa Bội cố ý kéo dài giọng. Trung Tẫn cúp máy, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói. Mới sáng tinh mơ, cô ghét nhất phải chơi trò đoán mò, cũng giống như Phương Nghi ghét nhất bị đánh thức. Lại là tòa soạn báo kia. Phương Nghi vẫn bị đánh thức, bà đang dép lê thêu hoa đi vào. Vì dậy sớm hơn nửa tiếng nên sắc mặt giống như là đám cỏ đọng sương lạnh ngoài cửa sổ. Dạ. Trung Tẫn dịch cái chăn trên giường ra để cho Phương Nghi ngồi xuống. Sao con còn liên lạc với cô ta? Con bé đó có một khuôn mặt quá lẳng lơ. Tuy Trung Tẫn không thích Phương Nghi dùng giọng điệu ngạo mạn này để nói xấu Hoa Bội, nhưng cô sẽ không cãi lại, vì theo quy củ của nhà họ Trung, khi Phương Nghi nói chuyện, cô và Trung Tư Giai không được phép xen mồm vào. Phương Nghi khép áo ngủ lại, nhìn về phía tủ đầu giường. Đã xem ảnh chưa? Mẹ, con vừa mới chuyển công tác, hơn nữa lãnh đạo đã chỉ định con tham gia vào một vụ án lớn, thời gian khá gấp. Mặt Phương Nghi trầm xuống. Được rồi, chờ khi con rảnh chúng ta sẽ bàn lại việc này. Bây giờ con đã 26. Nếu không mau tìm đối tượng, họ hàng sẽ nghĩ nhà chúng ta có vấn đề đấy. Trung Tẫn cúi đầu im lặng. 26 tuổi, rất già ư. Các chuyên gia về tình cảm nhất trí cho rằng bước ngoặt của một người phụ nữ là ở tuổi 27. Nếu qua bước ngoặt này mà vẫn chưa gả đi sẽ được coi là thặng nữ. Bây giờ Trung Tẫn vẫn còn là một gốc cây sinh trưởng tươi tốt. Mí mắt phải lại nảy lên, Trung Tẫn ra sức véo mấy lần. Khi Trung Tẫn rời khỏi phòng, Phương Nghi đang nướng bánh trong nhà bếp, Còn Trung Tư Giai thì ngồi trước bàn ăn đọc báo buổi sáng. Mẹ, con đi làm đây. Có thể là không nghe thấy nên Phương Nghi không lên tiếng, ngược lại Trung Tư Giai cất lời. Trung Tẫn, hai ngày qua con phải vất vả chen chúc đi xe buýt rồi. Hôm nay tan tầm ba sẽ đi chọn một chiếc xe, tranh thủ mua về trong tháng này để tiện cho con đi làm. Cảm ơn ba. Trung Tẫn đóng cửa lại và bước xuống lầu. Có ba mẹ quan tâm và yêu thương mình như vậy, cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Mỗi bước đi đều khiến bụng đau đớn vô cùng. Còn chưa tới trạm xe, Trung Tẫn có thể cảm giác được áo lót bên trong đã ướt đẫm. Không để ý trên băng ghế dài kia có bẩn hay không, cô ôm túi xách ngồi xuống. Trời âm u, mấy cây ngô đồng già bên đường đang kết quả, nhìn qua không thấy chút hương vị nào của mùa xuân. Sáng sớm, gió xuân lành lạnh, thổi qua xào xạc. So với Giang Châu, đã coi như là ấm áp lắm rồi. Giang Châu là thành phố ven biển nằm ở phía bắc Ninh Thành, và mùa này thỉnh thoảng sẽ đón được một trận tuyết xuân mỏng. Còn ở đây rất khó nhìn thấy tuyết rơi. Di động có chuông báo tin nhắn là Hoa Bội gửi đến. Mùa đông dài như vậy, đừng làm khó mình, tìm ai đó sưởi ấm đi. Ngữ điệu uyển chuyển thế này không giống với phong cách của Hoa Bội. Trung Tẫn xem đến vui vẻ, lúc cười lên bụng lại hơi đau. Cô nhắn lại: tìm người sẽ rất phiền phức, chi bằng đến cửa hàng tổng hợp mua chiếc túi chườm nóng về ôm, vừa rẻ vừa đẹp. Trung Tẫn trực tiếp đến trại giam, hôm nay có phiên thẩm vấn Thích Bác Viễn. Trong túi công văn có hai cuốn tài liệu khá nặng về vụ án của Thích Bác Viễn. Một chiếc xe Lexus màu bạc đang đậu bên ngoài trại giam. Bề ngoài quý phái và tao nhã của nó khiến ai đi qua cũng vô thức nhìn thêm mấy lần. Trung Tẫn đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ cổng, cũng nhìn liếc qua một cái. Sớm như vậy đã có người đến ư? Thích Bác Viễn đang gặp luật sư. Bảo vệ để Trung Tẫn đi vào, chỉ vào camera giám sát gắn trên tường sau lưng mình. Nhanh như vậy sao? Trung Tẫn đang rất ngạc nhiên, sau đó cô bỗng kêu lên thất thanh. Anh ta đang làm gì thế? Trên màn hình, một người đàn ông cao lớn đang đứng trong phòng tiếp khách, tay cầm máy ảnh. Thích Bác Viễn thì xoay qua xoay lại, thậm chí còn vén quần áo lên, há miệng ra, trông như một ngôi sao đang đi trên thảm đỏ trong ánh đèn flash chớp nháy không đứt. Trung Kiểm, đó là một chuyên gia. Bảo vệ nói, anh ta đang chụp ảnh lại đề phòng chúng ta dùng hình lúc thẩm vấn. Trung Tẫn ghé sát vào màn hình, nhìn kỹ những lọn tóc xoăn lộn xộn trông cực kỳ bắt mắt của người đàn ông. Như thể biết được có ai đó đang quan sát mình, anh ta rất phối hợp xoay mặt lại, khóe miệng nhấc lên một nửa, cười như không cười. Hả? Đầu to? Nếu không phải đang mím chặt môi, không chừng Trung Tẫn đã hét lớn lên rồi. Chương 3. Bên ngoài phòng thẩm vấn, hai người chạm mặt nhau. So với tối qua thì cách ăn mặc hôm nay của đầu to đã giống người bình thường một chút. Bộ âu phục tối màu trông rất có phong thái của người đàn ông công sở, chỉ có mái tóc kia là vẫn xoăn tít như cũ. Thường Hạo. Mặt anh ta không chút thay đổi gật đầu một cái, thật là tích chữ như vàng. Trung Tẫn nhìn đăm đăm vào đầu to, thật ngạc nhiên, chuyện anh ta là luật sư của Thích Bác Viễn vẫn khiến Trung Tẫn chưa thể hoàn hồn. Không biết hai chữ này viết thế nào? Vừa mở miệng lại là dáng vẻ thiếu kiên nhẫn và coi thường người khác này, Trung Tẫn cau mày. Dù tên anh là Lý Sương Hạo, tôi cũng sẽ không viết sai dù chỉ một nét. Thường Hạo bỗng nhiên ngửi được loại hơi thở khác thường. Lần đầu gặp nữ công tố viên trước mặt này, giọng điệu của cô đã không mấy thân thiện, nhưng anh cũng không muốn để ý nhiều. Chẳng qua, Thường Hạo vẫn lễ phép chào hỏi để tiện liên hệ nếu sau này muốn tra cứu tài liệu hay cố vấn gì đó. Anh rất ít khi nhận vụ án hình sự kiểu này, nó quả thật giống như một tên hề làm nền cho hình tượng cao lớn của công tố viên, thu phí cũng không thể quá cao. Lúc nhận được điện thoại của công ty Viễn Phương, Thường Hạo đang tắm nắng ở Hải Nam. Anh vừa kết thúc một vụ kiện lớn, đang muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nghe xong lời trần thuật của đối phương, anh đã đề nghị đối phương tìm một luật sư nào đó trong công ty luật là được. Chi một khoản tiền lớn như vậy không đáng. Nhưng đối phương lại nói vấn đề không phải là tiền, mà vì MU đưa vào sử dụng phát hiện nhiều vấn đề. Thích Bác Viễn là chuyên gia và cần anh đến giải quyết. Tới mức này, Thường Hạo không thể không đi. Thường Hạo cười nhạt. Vậy anh bảo ông ta đừng giết người. Bên kia nói rằng chuyện cũng đã xảy ra, nói mấy lời này cũng vô dụng. Có thể mời luật sư Thường nghĩ cách hoãn án tử hình gì đó hay không? Người nọ quấy rầy anh hơn một tiếng, còn làm hao hết pin điện thoại của anh. Tuy bản thân không muốn nhận vụ án này, nhưng khi nghe tin Thích Bác Viễn bị cảnh sát bắt, anh đã lập tức bay tới. Đang định nhấc chân rời đi thì Trung Tẫn gọi anh lại, mặt đầy nghiêm túc. Luật sư Thường, có phải trong có ghi luật sư bào chữa không thể thông đồng biện đặt khẩu cung cho người bị tình nghi, nghiêm cấm các hành vi dụ dỗ nhân chứng, thay đổi lời khai hoặc làm giả chứng cứ gây nhiễu loạn các thủ tục tố tụng của cơ quan tư pháp hay không? Điều 38. Một chút trào phúng lướt qua mặt Thường Hạo, không ngờ cô kiểm sát trưởng này dám ở trước mặt anh khoe khoang. Cảm ơn kiểm sát trưởng đã nhắc nhở, tôi đúng là không thể nhớ được điều này. Tôi chỉ biết luật sư bào chữa phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người ủy thác, đề phòng sự chủ quan và phiến diện của công tố viên, tạo thành án oan. Sắc mặt Trung Tẫn vốn tái nhợt vì đau bụng, bây giờ hai má lại hiện lên vệt đỏ ửng vì bị anh công kích. Đây chỉ là phán đoán của anh thôi, bất kỳ kẻ nào coi thường pháp luật đều sẽ bị đưa ra công lý. Tôi không phải phụ nữ, khi nói chuyện không phán đoán, không mơ tưởng, tôi chỉ nói sự thật. Cần tôi cho ví dụ không? Thường Hạo kêu căng, hất cằm lên. Sự thật là Thích Bác Viễn đã giết vợ mình. Trung Tẫn cũng không biết vì sao mình lại dễ kích động như vậy. Trước giờ cô không phải là người thích tranh cãi với người khác. Thường Hạo cười, khóe miệng cong lên, nụ cười vừa ngắn vừa nhẹ, không mảy may che giấu sự mỉa mai. Ý cô là vụ án này các người đã nắm chắc phần thắng rồi. Chúng tôi sẽ dùng bằng chứng để nói chuyện. Ánh mắt âm u của Thường Hạo không kiêng dè quét qua khuôn mặt Trung Tẫn. Xin hỏi kiểm sát trưởng họ gì? Trung. Quý danh là Trung Tẫn. Trong mắt anh ta, Trung Tẫn thấy được khuôn mặt tái mét của mình. Thường Hạo gật đầu ghi nhớ. Trung Tẫn tiểu thư, có lẽ cô còn chưa biết Thường Hạo này, con người tôi ghét nhất là bị người khác khiêu khích, đặc biệt là phụ nữ. Dù thắng hay thua, tôi cũng sẽ liều mình tiếp đến cùng. Kết quả của vụ án là gì, đừng vội kết luận, chúng ta cùng xem thử. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, tòa án không phải là quán bar. Trung Tẫn tiểu thư, đừng hy vọng tôi thương hoa tiếc ngọc. Được, gặp lại trên tòa. Trung Tẫn xoay người sang chỗ khác, phát hiện tay phải mình cứ run rẩy suốt, có đau bụng, cũng có tức giận. Trung Tẫn chưa thấy tên đàn ông nào kiêu ngạo vô lễ và thô lỗ như thế cả, giống như lúc nào cũng có thể đổi trắng thành đen. Hai lần gặp nhau là hai lần anh ta làm cô tức giận đến mức không thể kiểm soát được. Trung Tẫn hít sâu hai lần, ra lệnh cho mình sắp xếp lại cảm xúc. Không thể nói chuyện tùy tiện nữa, làm vậy sẽ dễ khiến người khác bắt được đầu đề câu chuyện. Từ đó mất đi quyền chủ động. Tuy nhiên không có gì phải lo lắng cả. Vụ án của Thích Bác Viễn đã có đầy đủ thời gian phạm tội, hung khí phạm tội, địa điểm phạm tội, còn có cả nhân chứng. Chỉ thiếu lý do phạm tội thôi. Trung Tẫn. Mục Đào húng hắng vài tiếng trong cổ họng, rồi mới mở miệng gọi Trung Tẫn đang trầm tư, sợ sẽ khiến cô giật mình. Trung Tẫn ngẩng đầu, mặt nóng lên. Cô không biết một màn vừa rồi Mục Đào nhìn thấy được bao nhiêu. Chào trưởng khoa Mục, tôi vừa đến. Mục Đào gật đầu. Chuyện thẩm vấn Thích Bác Viễn hôm nay miễn bàn, cô dành chút thời gian xem cho kỹ tài liệu mà đội trưởng cảnh đưa tới đi, tập làm quen với toàn bộ vụ án một chút. Được. Mục Đào trầm ngâm một lát rồi nói thêm. Trên tòa, bị cáo có thể phản cung, lời nói của luật sư bào chữa cũng sẽ rất sắc bén tinh danh. Là một công tố viên, tâm lý phải chiến chắn, một khi bị khống chế, sẽ bị bọn họ chi phối. Trung Tẫn rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống, có vẻ Mục Đào đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tôi sẽ cố gắng học hỏi. Sắc mặt cô rất kém, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hãy đi cửa sau, phía trước đã bị đám phóng viên chặn rồi. Trung Tẫn vô thức nhìn cánh cửa lớn được đóng kín. Mục Đào cau mày, rõ ràng áp lực rất lớn. Vậy phải làm thế nào? Bên ngoài đang bị vây kín, những sự táo bạo và kích động thế này sẽ nhanh chóng làm leo thang sự nguy hiểm cho trung tâm giam giữ. Thần kinh của mỗi người đều bị kéo căng đến cực hạn. Lát nữa, phát ngôn viên của Viện Kiểm sát tỉnh sẽ mở một cuộc họp báo để giới thiệu tình hình. Trung Tẫn do dự vài giây, cuối cùng vẫn muốn chứng thực một chuyện. Trưởng khoa Mục, danh tiếng của luật sư Thường ở tỉnh rất lớn sao? Dường như câu hỏi này rất kỳ lạ, Mục Đào nâng mắt. Anh ta chưa từng nhận vụ án nào ở Giang Tô. Mục Đào chỉ trả lời như vậy. Cửa sau nằm ngay bên cạnh nhà bếp của trung tâm giam giữ, bình thường rất ít mở, hôm nay cũng có bảo vệ đứng gác. Trung Tẫn vừa mới bước ra, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn. Phía sau cửa đã có một vài phóng viên mai phục sẵn. Nhìn thấy cô bước ra, súng giải súng ngắn gì đều nhắm vào mặt cô rồi liên tục đặt câu hỏi. Xin hỏi, Thích Bắc Viễn có phải bị giam ở đây không? Ông ta cảm thấy thế nào khi ở trong đó? Lý do gì khiến ông ta nổi lên ý định giết vợ? Trung Tẫn chưa từng trải qua nhiều chuyện như thế này bao giờ. Nói không hoảng loạn là giả, chỉ phải cố gắng giơ túi công văn lên che khuất mặt, dùng hết sức đẩy máy ảnh ra. Xin lỗi, tôi không biết gì cả. Một chiếc Honda màu đỏ đang đỗ ven đường, cửa kính mở ra, Hoa Bội ngồi trên ghế lái, cười đến run rẩy cả người. Biết phía trước là cái hố, nhưng Trung Tẫn vẫn nhắm chặt mắt, ra sức nhảy qua. Cậu nợ tôi một lần. Hoa Bội đánh xe chạy đến một góc cua mới phát hiện người bên cạnh không lên tiếng, đang ôm bụng, cả người cong lại. Cậu bị sao vậy? Đưa tôi đến bệnh viện trước đi. Trung Tẫn bị đau, hơi thở mong manh. Đi cũng được, cậu phải đưa cho tôi tin độc quyền trước. Tuy nói vậy, nhưng Hoa Bội không quên đạp chân ga bên dưới. Cậu không có nhân tính sao? Tôi đang đau muốn chết đây. Trung Tẫn nghiến răng nghiến lợi. Cậu sẽ không chết được đâu. Cũng không phải chưa từng chết qua. Trung Tẫn đưa tay áp lên trán, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hoa Bội bỗng dưng im miệng, gương mặt tươi cười dần yên tĩnh thành một đầm nước lạnh lẽo, ra sức nhấn mạnh chân ga. Vì đăng ký khám gấp nên bác sĩ chỉ hỏi vài câu rồi đưa Trung Tẫn đi kiểm tra. Sau khi tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau thì làm thêm siêu âm B. Rất nhanh đã có kết quả. Tốt rồi, không bị u nang buồng trứng. Bác sĩ thở ra nói. Đã kết hôn rồi? Chưa. Hoa Bụi trả lời, nhìn qua Trung Tẫn, sờ sờ cái mũi, muốn nói lại thôi. Đôi mắt phía sau chiếc kính của bác sĩ lướt lên trên, tò mò nhìn Hoa Bụi rồi lại nhìn sang Trung Tẫn. Trung Tẫn giống như đang rất lạnh, hai hàm răng đánh nhau cập cập, run rẩy đến độ không thể ngồi yên. Nhưng đã từng phá thai một lần, liệu có để lại di chứng gì không? Hoa Bội ôm lấy cô từ phía sau. Tử cung của phụ nữ giống như quả lê treo ngược, nó cực kỳ mềm mại và xinh đẹp, có thể mang lại cảm giác hạnh phúc nhưng cũng sẽ mang lại đau khổ. Trung Tẫn không uống được thuốc viên, mỗi lần uống sẽ nôn ra hết. Cuối cùng không có cách nào khác ngoài việc nghiền nát viên thuốc, hòa với nước rồi nuốt vào bụng. Cơn đau đớn giống như chiếc rìu bổ mạnh xuống khoang bụng từng nhát từng nhát. Vì bất an mà tử cung co giật dữ dội khiến cơn đau ngày càng nghiêm trọng hơn. Trung Tẫn ngồi trong nhà vệ sinh, hai tay nắm chặt vòi nước trên tường. Môi dưới bị cắn đến rỉ máu, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Sau đó, cơ thể chỉ là một cái xác, còn linh hồn thì đang bồng bềnh giữa không trung. Tẫn, bác sĩ đang hỏi cậu đó. Trung Tẫn xoay mặt qua, đúng lúc thấy được khuôn miệng đang hé ra rồi khép lại của Hoa Bụi. Bác sĩ đẩy gọng kính lên, lặp lại lần nữa. Có phải gần đây áp lực công việc quá lớn không, hay môi trường bị thay đổi? Trung Tẫn lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Vừa thay đổi đơn vị công tác. Trong tiềm thức, cô vừa lưu luyến quá khứ, lại vừa bài xích hoàn cảnh mới, cộng thêm thể chất hư nhược nên mới ảnh hưởng đến hệ thống sinh lý. Bác sĩ cầm bút, viết lên đơn thuốc mấy chữ. Trước tiên, uống thuốc điều trị, chú ý giữ ấm, quan trọng nhất là nên thả lỏng tinh thần. Hoa Bội cầm theo thuốc trở lại xe, cả người Trung Tẫn cong như một con tôm, tiều tụy ngồi trên ghế. Chiếc cổ mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Hoa Bội đóng sầm cửa xe, nhìn chăm chăm về phía trước, ngón tay gõ mạnh vào vô lăng. Rất lâu sau cô mới thở dài một hơi. Tẫn, tôi cảm thấy mình còn nợ cậu một lời xin lỗi. Trung Tẫn thấy khó hiểu nhìn sang. Nếu tôi không nổi điên chạy đến Giang Châu ngắm biển, cậu sẽ không tình cờ gặp được anh ta, không có nhiều chuyện xảy ra sau đó, cậu cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Hoa Bội dùng sức hít mũi, cố kìm nén không để mình khóc. Trung Tẫn lắc đầu. Cậu sai rồi. Bội, nếu cậu từng yêu một người chân thành tha thiết, cho dù sau này anh ấy có thay đổi, có khiến cậu tổn thương 1.000 lần, 1.000.000 lần, cậu cũng không cảm thấy hối hận vì đã gặp anh ấy. Bởi vì đó là tình yêu thực sự.

Những thứ chuyên môn đó tôi cũng không biết phải viết như thế nào. Còn bà nó, tốt với không tốt thì mắc mớ gì đến chúng tôi? Một tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên ngay sau đó. Lần sau phải nhắc nhở Hoa Bội không thể nói tục, sẽ tổn hại đến khí chất văn nghệ thanh niên. Hoa Bội có bao nhiêu người bạn trai, Trung Tẫn không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ được vị cảnh sát đầu đinh kia. Tiếc là cả hai đã chia tay. Cảm giác lúc đó rất tốt, anh em nhất thời không thấy đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ở lâu, càng nhìn càng thấy sợ, sợ bị người khác cướp mất. Nếu cả hai cứ đối mặt với nhau cả đời bằng vẻ mặt đó, không ngốc thì cũng bị điên. Vậy nên chúng tôi chia tay. Hoa Bội đã dùng mấy câu như thế để tổng kết lại mối tình kéo dài nửa năm của mình. Về sau mỗi khi chúng Tẫn nhắc lại, cô đều dùng vẻ mặt mờ mịt mà hỏi: cậu nói ai? Tôi thật sự từng nói chuyện về hắn à? Sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy? Trung Tẫn thật sự hâm mộ cái tính chóng quên của Hoa Bội. Yêu hoặc là gần nhau, hoặc là quên nhau. Nhưng yêu mà không thể bên nhau, không thể quên nhau mới là điều đau đớn nhất. Chương 5. Đi tới con sông ngày hôm qua tiếp theo. Lần thứ nhất thẩm vấn Thích Bác Viễn, Trung Tẫn đặt hẹn vào lúc 9 giờ sáng. Hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, cách lan can hàng rào sắt lẳng lặng chiếu xuống, lờ mờ hiện ra màu xanh mềm mại giữa ngọn cây. Người thư ký đi cùng cô là một chàng trai trẻ, có khuôn mặt đoan chính và trên môi luôn mang theo nụ cười. Cậu ta hít vội một hơi thật sâu rồi nói với Trung Tẫn: Trung Kiểm, đây chính là hương vị của mùa xuân. Hương xuân loáng thoáng theo cơn gió lạnh bay đến, như hứa hẹn sẽ chấm dứt những tháng ngày buồn chán vì chờ đợi những đám mây dày đặc trên bầu trời tan đi. Và nụ cười của bạn sẽ nói cho tôi biết hạnh phúc đang đến. Trung Tẫn khẽ cười, chỉ mong hạnh phúc của cô cũng đang trên đường đến đây. Chúng ta vào thôi. Thích Bác Viễn vẫn mặc bộ quần áo lúc ở Hàng Châu. Hai ngày không cạo râu, trông ông ta khá tiểu tụy nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Ông mỉm cười gật đầu khi Trung Tẫn đến chào hỏi. Trung Tẫn vỗ nhẹ tập hồ sơ trên bàn, suy nghĩ nên làm thế nào để mở miệng hỏi. Vụ án này xảy ra vào trưa ngày 24 tháng 2. Thích Bác Viễn dùng dao gọt hoa quả đâm chết vợ mình ở trong phòng làm việc. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát hay ẩu đả. Một nhát này đâm thẳng đến vị trí tim, xuyên qua áo len và áo lót, khiến vợ của Thích Bác Viễn tử vong tại chỗ. Điều khiến Cảnh Thiên Nhất và Mục Đạo cảm thấy kỳ lạ là nhát dao này rất tàn nhẫn, lực rất mạnh và vị trí nhắm rất chuẩn xác, như thể đã tập luyện vài lần. Theo lời của Cảnh Thiên Nhất thì Thích Bác Viễn là một trí thức yếu đuối, không có gan cũng như sức lực lớn như vậy. Sự thật như thế nào chỉ có thể chờ Thích Bác Viễn giải đáp mọi nghi vấn thôi. Trước tiên, Thích Bác Viễn phàn nàn về một số chuyện ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Nào là giường ngủ quá cứng, chăn không sạch, mấy người cùng phòng quá ồn ào, mùi trong nhà vệ sinh quá nặng. Cậu thư ký đứng bên cạnh suýt nữa cười phá lên. Nếu trại giam cũng giống khách sạn thì ai lại không muốn đến chứ? Trung Tẫn đồng tình cười cười. Thật ra bất kỳ ai bước vào đây đều sẽ phàn nàn, chẳng qua là không ai dám nói mà thôi. Mở tập hồ sơ ra, ánh mắt cô dừng lại trên tấm ảnh chụp hiện trường vụ án. Trung Tẫn nhắm mắt lại, thở sâu một hơi rồi mới mở mắt ra. Kỹ sư Thích. Trung Tẫn không gọi thẳng tên ông. Vào ngày 24 tháng 2, hôm đó chiếc khăn quàng cổ cô đưa tôi bị một cảnh sát tịch thu rồi, có thể bảo họ trả lại cho tôi được không? Thích Bác Viễn ngắt lời cô. Tôi cũng đã vài ngày không uống thuốc, cơ thể rất khó chịu. Ông thấy khó chịu ở đâu? Trung Tẫn cau mày, bỗng dưng có một loại dự cảm rằng lần thẩm vấn hôm nay sẽ không được thuận lợi. Một là Thích Bác Viễn thật sự là một người trí thức, không màng thế sự. Ngoại trừ chuyên môn thì những phương tiện khác đều rất kém. Hai là người này là một kẻ tâm kế, nhìn phải nói trá để rời đi lực chú ý của cô. Khi người ta già đi, các chức năng của cơ thể sẽ bị suy thoái, thường phải dùng một ít thuốc. Tôi đã đề cập chuyện này với luật sư Thường. Anh ta nói hôm nay sẽ đưa đến. Ông không báo cho con gái mình biết. Con gái? À, con bé đang mang thai, đi lại rất bất tiện nên tôi ủy thác cho luật sư Thường. Vị luật sư Thường này cũng thật tận tụy với công việc. Trong lòng Trương Tẫn khẽ hừ một tiếng, rồi đóng hồ sơ lại, chờ Thích Bác Viễn tiếp tục. Trương Tẫn cho rằng Thích Bác Viễn đã cố ý vẽ một vòng tròn lớn ở bên ngoài để bảo vệ mình. Nhưng không ngờ ông sẽ trả lời câu hỏi của cô. Ngày 24, hôm đó tôi đang họp ở công ty. Sau khi dự họp về báo cáo tình hình kết quả hoạt động của MU kéo dài từ 9 giờ sáng đến 11 giờ, ông đã đi đâu? Vì không muốn Thích Bác Viễn phản cảm, Trung Tẫn nói chuyện một cách thận trọng và chậm rãi, không quá hung hăng. Tôi có chuyến bay đến Hàng Châu vào buổi chiều nên đã yêu cầu tài xế đưa mình về nhà. Tình huống lúc đó đã được Cảnh Thiên Nhất điều tra từ người tài xế kia. Sau khi ăn cơm trưa ở công ty thì Thích Bác Viễn mới về nhà. Khi đó đã là 12 giờ. Tài xế ở dưới lầu chờ gần một tiếng thì ông ta mới đi xuống. Bỗng nhiên tim Trung Tẫn đập nhanh hơn. Đường gân trên trán hiện ra, cô vừa hưng phấn vừa căng thẳng hỏi. Lúc ấy vợ ông cũng có ở nhà. Đúng vậy, Thích Bác Viễn trả lời rất nhanh. Vì sao hai người cãi nhau? Thích Bác Viễn lắc đầu. Kết hôn 20 năm, chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau. Thật kỳ lạ. Thích Bác Viễn có địa vị cao trong xã hội, được nhiều cô gái yêu thích là chuyện rất bình thường. Gần như trong nhiều năm qua, ông chưa từng dính vào bất kỳ vụ tai tiếng tình dục nào. Tuy đã có tuổi, nhưng vẫn có thể hình dung bằng hai từ đẹp trai. Trong công ty, Thích Bác Viễn là người ôn hòa và tử tế, được rất nhiều người tôn trọng. Ở trong mắt hàng xóm thì nho nhã, lễ độ, là một người cha, một người chồng tốt. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Thích Bác Viễn rơi vào trầm tư, mãi một lát sau ông mới nói. Hình như không có gì, khi tôi đang in một tập tài liệu cho bài phát biểu trong phòng làm việc thì bà ấy bưng một ít trái cây vào. Hơi thở của Trung Tẫn chậm lại. Trái cây được cắt trong phòng làm việc. Ha ha, cô gái trẻ, cô chưa từng làm việc nhà à, dĩ nhiên là phải cắt trái cây trong phòng bếp rồi. Thích Bác Viễn cười, câu nói của ông mang theo một chút nuông chiều của bậc trưởng bối đối với vãn bối. Ông có ăn không? Lái xe đang chờ dưới lầu, tôi cũng đang vội nên bà ấy dùng dao gọt hoa quả xiên một miếng táo cho tôi. Suy nghĩ của Trung Tẫn có chút theo không kịp. Trái cây cũng đâu nhất thiết phải cắt ở phòng bếp. Hơn nữa, nếu muốn ăn, không phải thường dùng tăm để xiên hay sao? Thương Bác Viễn nhướng mày. Không phải ai cũng tuân thủ theo những quy tắc cũ. Trung Tẫn không muốn mất nhiều thời gian cho cái vấn đề này, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Chuyện sau đó không phải đội trưởng Cảnh đã điều tra rõ ràng rồi sao? Ồ, Trung Tẫn trừng mắt. Ông đã giết vợ mình. Sâu trong nội tâm của Trung Tẫn vẫn luôn hy vọng Thích Bác Viễn sẽ phủ nhận, vì trên thực tế vụ án này còn có ẩn tình gì đó. Nhưng Thích Bác Viễn không hề phủ nhận. Ông ta ăn miếng táo bà ấy đưa cho, sau đó thì cầm lấy con dao và đâm ngược lại vợ mình. Lúc ông ra tay, bà ấy không tránh đi sao? Bà ấy đang nhìn máy tính, không chú ý. Nhìn Thích Bác Viễn bình thản mở miệng, hệt như đang nói về một kế hoạch sản xuất sắp được thực hiện vậy. Trung Tẫn nghe mà sợ đến nỗi nổi hết da gà. Sau khi giết người, Thích Bác Viễn đi chuẩn bị hành lý, xong xuôi hết mới đi khỏi. Lúc ở trong thang máy thì gặp một người hàng xóm, cả hai hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Khi đã lên xe, ông ta còn xin lỗi tài xế vì bắt anh ta đợi lâu. Mọi hành vi cử chỉ đều bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Ông có yêu vợ mình không? Trung Tẫn chợt hỏi một câu không liên quan đến vụ án. Thích Bác Viễn trả lời. Tôi yêu người trong lòng mình, nhưng vẫn trung thành với cuộc hôn nhân này. Lòng người sâu như biển. Lời khai của Thích Bác Viễn rõ ràng không hề giấu giếm điều gì. Bên phía pháp y đã có kết luận, trên hung khí có dấu vân tay của ông ta, trong nhà cũng không có dấu chân của người thứ ba. Đây thật sự là một vụ án đơn giản, không có gì thú vị. Việc bây giờ là đợi tài liệu chống án được xử xong sẽ mở ra một phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra quá thuận lợi khiến Trung Tẫn cảm thấy rất bất thường. Thích Bác Viễn không phải là một sát thủ chuyên nghiệp, không nên hành xử một cách bình tĩnh như vậy. Tâm lý của ông ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Cô hỏi Mục Đào. Mục Đào đang nhìn biên bản thẩm vấn của cô, mày nhíu chặt lại. Trong máy tính của ông ta có gì? Trung Tấn suy nghĩ rồi trả lời. Ông ta nói là bài phát biểu. Còn gì khác không? Trung Tấn lắc đầu, chỉ thấy mục nào ghi một hàng chữ vào trong hồ sơ. Lời khai này của ông ta có điểm đáng ngờ, cần cân nhắc thật kỹ. Trước khi ăn táo, bà Thích đang nhìn vào máy tính, dường như điều này đã khiến ông nổi lên ý định giết người. Cô đi tìm đội trưởng Cảnh, hai người nhanh chóng đến nhà của Thích Bắc Viễn để kiểm tra lại máy tính, tìm một nhân viên chuyên về máy tính đi theo luôn. Trung Tấn toát mồ hôi, những ghi chép này cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng lại không hề chú ý đến điều này. Ăn xong cơm trưa, Trung Tấn vội vàng đến sở cảnh sát tìm Cảnh Thiên Nhất. Khi bước xuống bậc thang thì nghe thấy tiếng còi xe, một chiếc Lexus màu bạc tiêu sái chạy nhanh vào viện kiểm sát. Thường Hạo đeo kính râm từ bên trong bước ra. Trung Tấn không muốn chào hỏi anh, định giả bộ không nhìn thấy, nhưng Thường Hạo lại không để cô thực hiện được. Nghe nói sáng nay Trung Kiểm đã thẩm vấn thân chủ của tôi. Gió xuân thổi mạnh qua khiến mái tóc xoăn của Thường Hạo ngã trái ngã phải, làm người ta có cảm giác như anh ta đang đội một tổ chim lớn trên đầu. Trung Tấn nghĩ thầm, tại sao vị mỹ nữ trong tấm ảnh hôm đó không đề nghị anh ta đội mũ lên hoặc cạo trọc luôn nhỉ? Bây giờ nhìn anh ta như vậy rất ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Trung Tấn không đề cập đến chuyện kia. Phòng lưu trữ hồ sơ ở lầu 4, anh có thể đi thang bộ, cũng có thể đi thang máy. Phòng lưu trữ hồ sơ này là nơi luật sư biện hộ có thể tìm đọc, trích dẫn, sao chép các tài liệu kiện tụng cũng như các tài liệu thẩm định kỹ thuật kể từ ngày Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm tra và truy tố vụ án. Cô chỉ đường cho anh ta đã coi như là lễ phép lắm rồi. Không ngờ hiểu biết của Trung Kiểm đối với bộ luật tố tụng hình sự thật không ít. Thường Hạo tháo kính râm xuống rồi chậc lưỡi, nhưng mà tôi không cần bất kỳ tài liệu nào trong đó. Trung Tấn không thể bình tĩnh nổi, cô oán thầm, khẩu khí lớn như vậy tại sao còn đến đây? Dường như Thường Hạo nghe được tiếng bụng của cô. Tôi sẽ nghe ngóng thời gian mở phiên tòa, trong tay tôi còn rất nhiều vụ kiện khác nên không thể cứ kéo dài ở đây mãi. Tôi sẽ lên kế hoạch cho lịch trình của mình. Vậy thì anh đến nhầm chỗ rồi, ở đây là viện kiểm sát, không phải là tòa án. Tòa án cho biết vẫn chưa nhận được tài liệu truy tố từ phía mấy người. Mấy người không thể nhanh lên chút sao? Thân chủ của tôi đã lớn tuổi, ở thêm một ngày trong trại giam, sức khỏe sẽ không được đảm bảo. Trung Tấn hít sâu, rồi lại hít sâu. Công bằng mà nói, mặc dù mặt mũi của anh ta không tính là quá xấu, nhưng cái tính kiêu ngạo, cái tên kiêu ngạo, mái tóc kiêu ngạo và ánh mắt kiêu ngạo kia cũng đủ khiến người ta thấy ghét rồi. Trung Tấn thề, kể từ đây, ngoại trừ trên tòa, cô sẽ không nói chuyện với anh ta thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, Thường Hạo lại không nhận ra rằng bản thân anh ta đang không được hoan nghênh. Có lẽ là anh vốn không quan tâm đến. Thường Hạo lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo. Nếu mấy người không thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, vậy thì trong thời gian chờ thẩm vấn, tôi sẽ phải cân nhắc tìm người đến bảo lãnh. Dáng vẻ ngậm điếu thuốc của anh ta trông vừa huênh hoang lại vừa khoa trương. Những lời này thành công khiến cho Trung Tấn phải quay mặt lại. Cô không nghe nhầm chứ? Đầu to bị nước vào não sao? Pháp luật quy định rằng việc tìm người bảo lãnh trong quá trình xét xử không áp dụng với người bị kết án tù. Cô không tin. Trung Tấn mím môi duy trì sự im lặng. Thành công của một luật sư chính là tìm ra manh mối trong các sự kiện mà người khác không thấy được, bóp méo cả trời đất, biến không thể thành có thể. Đây là lần đầu tiên Trung Kiểm nhận vụ án sao? Lần đầu tiên nhận vụ án không có nghĩa là tôi ngu ngốc. Trung Tấn muốn điên rồi, cơn tức đột nhiên lại nhảy lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, ít nhất Trung Kiểm đã học thuộc lòng luật hình sự và luật tố tụng rất tốt. Thường Hạo khích lệ cô bằng giọng điệu vô cùng chân thành. Trung Tấn dùng hết sức lực mới kiềm chế được xúc động muốn ném tư công văn trong tay vào mặt anh ta. Cô nhất định phải kiểm soát tâm trạng của mình, bởi vì cuộc chiến thật sự là ở trên tòa án, chứ không phải lãng phí sức lực ở đây võ mồm. Nhàn nhạt gật đầu một cái, Trung Tấn đi lướt qua anh ta, ra cổng chính bắt xe. Khi một chiếc taxi dừng lại thì con Lexus màu bạc cũng chạy qua nhanh như gió, vênh váo hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Trung Tấn khinh thường mà liếc mắt, xe cũng như chủ đều kiêu căng, tự cao tự đại. Cảnh Thiên Nhất không ở trong cục, một vị cảnh sát đang trực ban nói cho Trung Tấn. Hôm nay cả anh ta và nhóm đội viên đều đến đại sảnh dự một buổi tọa đàm. Nghe xong, cô lập tức chạy đến đó. Lúc tìm được phòng hội nghị lớn thì cánh cửa đã đóng kín. Trương Tẫn không biết tình hình bên trong thế nào nên không dám liều lĩnh gõ cửa, chỉ ở bên ngoài xoay tới xoay lui. Đúng lúc này, trùng hợp có một người đi ra, cô nhờ người nọ giúp gọi Cảnh Thiên Nhất. Cảnh Thiên Nhất thò đầu ra nhưng không đi ra mà kéo luôn Trương Tẫn vào trong. Tọa đàm rất xuất sắc, sẽ xong ngay thôi, cô cũng vào nghe chút đi. Cảnh Thiên Nhất hạ thấp giọng và ngồi vào dãy cuối với cô. May mắn, cả hàng trăm người ngồi chật kín cả phòng hội nghị này, không một ai chú ý đến Trung Tấn đang mất tự nhiên. Buổi tọa đàm về tâm lý học tội phạm đến đây là kết thúc, đồng chí nào có vấn đề gì xin cứ đặt câu hỏi. Cả người Trung Tấn cứng lại thành một cây cột đá. Giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng này có bao nhiêu là quen thuộc. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mặc ô phục màu xanh thẫm, đứng phía sau bục giảng, đang dùng ngón trỏ đẩy kính mắt, mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Thật ra anh ấy không bị cận đâu, mang kính mắt là muốn che đi sự lạnh lùng. Người như vậy, trời sinh chính là khắc tinh của những phần tử phạm tội. Lúc Trần Nghị nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao phải đi công du nước ngoài, Thủ tướng Chu đã cho phép anh ta mang kính râm. Nếu không, một khi bị nhìn chăm chú, cả người sẽ không rét mà run. Chuyện này là thật đó. Trước đây anh ta là đặc công xử lý nhiều vụ án, nhưng kể từ khi vô tình bắn chết một phạm nhân quan trọng trong khi làm nhiệm vụ thì đã bỏ võ văn theo văn, chuyên tâm viết sách. Với mười mấy năm kinh nghiệm phá án kết hợp với tâm lý học đã cho ra một cuốn sách. Hiện tại, nhiều cục cảnh sát của các tỉnh đều mời anh ấy đến thuyết giảng về tâm lý học tội phạm. Nhìn thấy không, có một vết sẹo hình lưỡi liềm trên cánh tay phải của anh ấy. Chắc là lúc làm nhiệm vụ nào đó bị thương rồi. Tôi còn nghe nói đối phương là một nữ đặc công. Hà hà, không biết có đúng không? Cô sợ à? Cảnh Thiên Nhất nhíu mày, nhìn Trung Tẫn, đôi mắt của nữ kiểm sát trưởng này đang trợn tròn, hít thở có chút khó khăn. À, không có. Tôi chỉ là không nghĩ đội trưởng Cảnh cũng bát quái như vậy. Người đàn ông kia quá lạnh lùng, Trung Tẫn cảm thấy trên tay lạnh ngắt như thể đang đứng giữa trời đông giá rét. Chương 6. Đi tới con sông ngày hôm qua, tiếp theo. Tôi sẽ chờ anh ở bên ngoài. Những ví dụ về tội phạm có tính cách vặn vẹo được nêu ra trong tâm lý học hình sự hết sức đáng sợ. Nghe tiếng gió thổi vù vù sau lưng, Trung Tấn không thể ngồi yên được nữa, rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cảnh Thiên Nhất nhìn cô. Vậy chúng ta đi thôi, tuy vẫn còn mấy phần sau nữa, nhưng thôi vậy, lần tới tôi nghe lại cũng được. Ánh mặt trời đã chạy trốn bật vô âm tín, chỉ để lại bầu trời u ám và một cơn mưa phùn dày đặc. Gió đang thổi mạnh hơn. Ba, ba, ba. Những tiếng động nghe như tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Trời ạ, là mưa đá, ai đó chợt hô lớn. Vậy sao, từng hạt mưa đá như những hạt đậu nành lớn không ngừng trút xuống, bị gió thổi, lăn tăn trên mặt đất, có hạt rơi trên nóc xe ô tô, những tiếng vang đều khiến mọi người sợ hãi. Chết tiệt, 2012 đến sớm à? Cảnh Thiên Nhất thấp giọng rủa một câu, rồi quay lại đại sảnh cùng Trung Tẫn. Xem ra, chúng ta còn phải ở đây lâu đấy. Trung Tẫn thở dài, chỉ biết cười khổ. Cô tìm tôi gấp như vậy là vì vụ án của Thích Bác Viễn có điểm đáng ngờ sao? Cảnh Thiên Nhất luồn một tay vào túi, vuốt nhẹ hộp thuốc lá định hút. Nhưng thấy Trung Tẫn bên cạnh thì cố gắng chịu cơn thèm. Là muốn mời đội trưởng Cảnh đi với tôi đến nhà Thích Bác Viễn kiểm tra lần nữa. Nhưng bây giờ chỗ đó đã bị niêm phong, hiện trường cũng dọn dẹp qua rồi. Không phải đến xem hiện trường mà là kiểm tra máy tính của Thích Bác Viễn. Cảnh Thiên Nhất nhíu mày. Trung kiểm, chuyện này khá rắc rối đấy. Thích Bác Viễn là kỹ sư của công ty Viễn Phương, trong máy tính sẽ có những bí mật thương mại. Nếu muốn xem, phải được sự cho phép của Viễn Phương trước đã. Sau đó, khi cần thiết, phải để cho người nào đó trong công ty can thiệp vào. Rốt cuộc là vì sao phải kiểm tra máy tính, chuyện đó có liên quan gì đến vụ án? Trung Tẫn trả lời, muốn biết có liên quan hay không thì cần phải kiểm tra thì mới xác định được. Đội trưởng Cảnh, xem ra hôm nay tôi không đi được rồi. Thế này đi, sau khi tôi thương lượng tốt với công ty Viễn Phương sẽ lại đến tìm anh. Cảnh Thiên Nhất gật đầu, được. Đội trưởng Cảnh, viện trưởng Ngô tìm anh.

trên chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lăng Hãn nhìn sắc trời ngày càng tối đi, thấp giọng nói, tôi cõng em. Trung Tấn cho rằng mình nghe nhầm, có hơi lơ mơ như nằm mộng. Leo lên đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Lăng Hãn khom người xuống, kéo cánh tay cô. Toàn thân Trung Tấn cứng ngắc, nhưng lại không thể không đối mặt với thực tế. Cô vòng hai tay qua vai anh, rồi leo lên. Ôi, rớt. Đôi ủng trên bắp chân trượt xuống nước. Trung Tấn kêu lên, cô rất muốn khóc. Còn Lăng Hãn thì nghĩ rằng cô sắp ngã nên vội vàng dùng sức bế cô lên. Mùi hương thơm ngát và cơ thể mềm mại chỉ có ở phái nữ, cứ như vậy mà đánh vỡ mọi phòng thủ, lan tỏa trên mỗi tấc thớ da thịt của anh. Bùm bùm bùm, trái tim Lăng Hãn chợt đập nhanh. Trung Tấn ôm chặt cổ anh, xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Có chiếc ô trong tay, tầm nhìn của những người khác đều bị chặn ở bên ngoài. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Chương 7. Tình yêu như một trang giấy. Sáng hôm sau trên bàn ăn, Trung Tấn thấy tin Lăng Hãn đến Ninh Thành tọa đàm được đăng trên một tờ báo sáng. Độ dài không lớn, còn đăng kèm một tấm ảnh. Lăng Hãn mặc áo sơ mi trắng, đeo kính không độ, đang khoanh tay đứng trước tủ sách, rất có dáng vẻ phong độ của học giả. Bây giờ không còn nhiều người trẻ vừa giỏi văn vừa giỏi võ như vậy đâu. Trong mắt Trung Thư Giai, Đặc Công thuộc loại người thô lỗ, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Đặt tờ báo xuống, Trung Tấn đến phòng bếp luộc trứng gà và làm ít ngũ cốc. Sau khi vừa tiêm vừa uống thuốc thì bụng đã bớt đau, nhưng cô vẫn không dám lơ là. Mang cho ba một chén ngũ cốc đi. Trung Thư Giai nói xong, liếc thấy Phương Nghi đi ra từ phòng ngủ thì vội vàng im miệng. Phương Nghi đã trang điểm nhưng chưa thay quần áo, chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu quả quýt. Mấy hôm trước kiểm tra sức khỏe, ông không thấy lượng đường trong máu mình là bao nhiêu à? Ông xem bụng mình đi, cứ như có bầu 3 tháng vậy. Trừ một ly nước ép trái cây, những thứ khác không được. Trung Thư Giai nhếch miệng. Đều từng này tuổi, cái này không được, cái kia không được, sống còn gì thú vị. Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi, hai chúng ta cùng đi ra ngoài. Có người nói ông giống ba tôi, ông thấy dễ chịu sao? Bình thường nếu Phương Nghi nói như vậy, Trung Thư Giai nghe xong sẽ cười cười bỏ qua. Nhưng hôm nay ông lại đột nhiên tức giận. Bớt hạch hoẹ đi, bà chưa chắc được xem là một người phụ nữ thực sự đâu. Vì lương tâm tôi tốt nên mới khoan dung với bà. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, liệu bà có được như bây giờ không? Ông... Phương Nghi chưa từng bị ai nhục mạ như vậy, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bà ném chiếc gạt tàn trên bàn trà vào người Trung Thư Giai. Còn ông vừa xấu xí vừa lùn như bí đao, ai thèm nhìn hả? Trung Thư Giai tránh đi, gạt tàn rơi xuống đất, lăn tròn mấy vòng. Bà không thèm nhìn, nhưng người khác thì có đấy. Nói xong, ông nghiêm mặt vào phòng lấy áo khoác rồi nghênh ngang bỏ đi. Có giỏi thì đừng về đây nữa. Phương Nghi tức giận không chỗ chút, bà chạy vào thư phòng xé nát mấy tấm thư pháp của Trung Thư Giai thích nhất ra thành từng mảnh. Trung Tấn đứng cạnh bàn bếp, nấu xong ngũ cốc thì đổ vào trong bát. Lúc cầm lên, cô cảm thấy lòng bàn tay ấm ấm. Trứng gà trong nồi đã bắt đầu sôi, Trung Tấn nhìn chằm chằm đồng hồ, chuẩn bị vớt ra. Chuyện người lớn cãi nhau thế này, trẻ con nên làm gì? Đây cũng là một trong những quy củ của nhà họ Trung mà Trung Tấn đã được dạy dỗ. Trên thực tế, Trung Thư Giai rất ít khi cãi nhau với Phương Nghi. Đối với Phương Nghi, ông ấy vừa thương vừa sợ. Xét về ngoại hình, hai người cũng không phải là không xứng. Xét về công việc, Phương Nghi làm ở cấp trung gian, ở bộ phận thuế và không hề kém cạnh so với ông. Trong nhà, địa vị của bà tương đương với nữ vương. Một khi nữ vương đã ra lệnh, làm thần dân còn dám không theo. Hôm nay, bề tôi phạm thượng, đây là tội nặng. Không biết nữ vương có thể xử trí một cách khoan dung hay không. Trung Tấn cảm thấy kết cục của bề tôi chỉ có thể là chịu đòn nhận tội thôi. Phương Nghi nghiêm mặt ngồi trên bàn ăn. Mẹ, mẹ uống sữa hay ngũ cốc? Trung Tấn hỏi. Phương Nghi nhấc mắt nói. Con ngồi xuống. Trung Tấn kéo ghế, ngồi xuống trước mặt bà. Trung Tấn, mấy năm nay mẹ có yêu thương con không? Trung Tấn nháy mắt mấy cái. Mẹ, tại sao lại hỏi như vậy? Phương Nghi nắm tay Trung Tấn kéo qua, đôi mắt đẹp hiện lên hơi nước. phụ nữ rất đáng thương, con vừa xinh đẹp vừa thông minh thế này, nếu sống với chồng mình mấy thập niên thì lúc đó trong mắt hắn, con ngay cả cây cỏ cũng chẳng bằng. Đàn ông đều không đáng tin, chỉ có phụ nữ mới là thật. Trung Tẫn, mẹ chuẩn bị mua một căn hộ lớn, sau khi con kết hôn, đừng chuyển đi, đến ở với mẹ. Đối tượng tự con chọn, chuyện này nghe mẹ, được không? Được rồi mẹ. Đây là lần đầu tiên Trung Tẫn thấy vẻ mặt bất lực như vậy của Phương Nghi. Cô không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay. Phương Nghi nuốt xuống nước mắt rồi vui vẻ nói: mau đi làm đi, nghe lời ba con, đã đặt xe rồi. Là một chiếc Volkswagen màu trắng phổ biến, rất hợp với mấy cô gái trẻ. Trung Tẫn nói dạ, vào phòng thay quần áo đi làm. Đi đến cầu thang, cô nhìn xuống phía dưới, hít một hơi thật dài. Việc đầu tiên Trung Tẫn làm khi đến văn phòng là liên lạc với công ty Viễn Phương, nói chuyện kiểm tra máy tính của Thích Bác Viễn. Tuy nhiên bên kia vẫn cứ ấp úng. Lúc Mục Đào đi vào, anh nhận điện thoại rồi nghiêm túc nói: chúng tôi đang tiến hành tìm thêm chứng cứ, hy vọng mọi người phối hợp. Phía bên kia vâng vâng dạ dạ đồng ý. Chúng ta đang phá án, không phải là tìm bọn họ kinh doanh, thái độ phải thẳng thắn, đừng khiêm tốn như vậy. Mục Đào nói với Trung Tẫn, những bí mật thương mại luôn là thứ khiến kẻ gián điệp thương mại cảm thấy hứng thú, nhưng đối với chúng ta, nó chỉ giống như biển quảng cáo thuốc được dán trên đường thôi. Trung Tẫn ngước mắt lên nhìn Mục Đào, không dám nói chuyện. Ở phòng điều tra này, có tất cả 6 người, Trung Tẫn là người có ít kinh nghiệm nhất. Lần đầu tiên nhận vụ án lớn như vậy, cô cần phải cố gắng học hỏi. May mắn, có Mục Đào ở phía sau chỉ bảo rất nhiều. Nghe đồng nghiệp nói, vợ của Mục Đào không quá xinh đẹp, nhưng tính tình rất tốt, tình cảm hai người rất ân ái. Con gái cũng đã 4 tuổi. Lúc đi siêu thị hay dạo bộ, đều nắm tay nhau. Mỗi dịp sinh nhật vợ, Mục Đào sẽ luôn tặng hoa và quà. Trên bàn làm việc của anh còn có một khung ảnh. Trong ảnh là một nhà ba người họ. Mục Đào đang ôm vợ trong lòng, còn cô con gái thì ngồi trên vai anh. Hạnh phúc trên thế giới đều giống nhau, được ngủ trên giường nhà mình, được ăn thức ăn ba mẹ làm cho, được nghe những lời yêu thương từ người mình yêu và được chơi đùa với con gái của mình. Mục Đào thật hạnh phúc. Việc điều tra chứng cứ rất nhanh sẽ ổn thỏa. Mục Đào không thông báo cho Cảnh Thiên Nhất mà tự lái xe chở Trung Tẫn đến nhà Thích Bác Viễn. Lúc vào tiểu khu, có hai người đàn ông mặc Âu phục ra tiếp đón rồi tự giới thiệu về mình. Một người là quản lý của bộ phận nghiên cứu và phát triển của hạng mục, một người là thư ký của Thích Bác Viễn. Nhà của Thích Bác Viễn rất sạch sẽ và tao nhã, có thể nhìn ra được gu thẩm mỹ của nữ chủ nhân không hề tầm thường chút nào. Hầu như trên tường không trang trí gì ngoài mấy khung tranh sơn dầu, đồ đạc trong nhà cũng ít. Nhưng từ bàn trà, sofa, kệ hoa đến tủ sách đều được sắp xếp rất hợp lý. Bên góc tường, vài chỗ bách hợp dù đã héo rũ nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Trong phòng làm việc cũng không có gì đặc sắc, hai chiếc tủ sách lớn, chiếc máy tính được để phía trên giá sách. Tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng và ngăn nắp. Nếu trên sàn không có một đường vẽ màu trắng để ký hiệu, sẽ không ai nghĩ ở đây từng xảy ra một vụ án giết người. Thư ký mở máy tính ra, Thích Bác Viễn hẳn không phải là người có những ham thích như người bình thường. Trong máy tính không có MSN, không có QQ, không có ứng dụng nghe nhạc hay phát video nào. Trong không gian lớn như vậy, chỉ có một thư mục ghi lại công việc, kế hoạch, tiến độ dự án, còn có luận văn gần đây nhất và các bài báo trong 5 năm qua. Trung Tẫn nhìn tới nhìn lui mấy lần, cũng không thấy gì liên quan đến vụ án. Cô quay đầu nhìn Mục Đào thì thấy anh đang nhíu mày. Cô lại tự kiểm tra một lần nữa. Người này là ai? Rốt cuộc Trung Tẫn có phát hiện một tấm ảnh trong một thư mục cách đây 5 năm. Trong ảnh là một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên, nhưng hai mắt đen láy, môi hồng sang trắng. Tuy diện mạo của vợ Thích Bác Viễn không tệ, nhưng so sánh với người phụ nữ này, chênh lệch không phải là một chút. Quản lý và thư ký đều lắc đầu và nói rằng chưa thấy qua. Sao chép tấm hình gốc ra đi, Mục Đào nói. Trên đường trở về viện kiểm sát, Trung Tẫn trầm mặc không nói. Mục Đào hỏi cô có cách gì không? Trưởng khoa Mục, lòng đố kỵ của phụ nữ rất đáng sợ, nhưng liệu có thể khiến cho một người đàn ông không thể nhịn được mà ra tay không? Cô có chắc người kia là tình nhân của Thích Bác Viễn không? không phải tình nhân thì cũng là một người đặc biệt. Đừng để những phán đoán chủ quan làm mờ mắt, mọi chuyện cần phải suy xét một cách toàn diện. Cô đã liên lạc với con gái Thích Bắc Viễn chưa? Bây giờ cô ấy đang ở Nam Kinh sao? Ngày mai sẽ đến Ninh Thành, cô hãy hẹn thời gian gặp mặt đi. Trung Tấn sợ mình sẽ quên, vội vàng ghi lại. Buổi chiều, Trung Tấn đến phòng lưu trữ hồ sơ tham khảo một ít vụ án hình sự cũ, cùng là một loại án giết vợ, nhưng có đến 60% là vì người thứ ba, còn lại là hành vi bạo lực gia đình, lỡ tay đánh chết. Một số người vì muốn đạt được mục đích mà có thể dành ra vài năm thần không biết quỷ không hay sử dụng thủ đoạn ngầm. Điển hình là vụ án của một chính trị gia nổi tiếng, chỉ vì muốn tái hợp với mối tình đầu và cũng chính là tình nhân của mình mà anh ta đã đưa người vợ bị hen suyễn đi ăn hải sản. Vợ anh ta rất cảm động và đã ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, cơn hen suyễn của người vợ tái phát và chết ngay trong đêm đó. Anh ta đã khóc lóc thảm thiết vì muốn tỏ ra mình là người có tình nghĩa. Nếu không phải bố vợ anh ta phát hiện một cuốn tạp chí y khoa về chứng hen suyễn và đồ hải sản ở nhà, thì sẽ chẳng ai nghi ngờ anh ta cả. Rốt cuộc, Thích Bác Viễn thuộc loại nào? Mãi đến khi tan tầm, Trung Tấn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Lúc ra khỏi tòa nhà thì thấy Hoa Bội đang dựa người vào trước mui xe, cười tươi như hoa. Cách ăn mặc hôm nay của Hoa Bội khiến người ta trầm trồ. Bên trong áo khoác là một chiếc váy đuôi cá màu tím bó sát, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Chỉ là có phải quá chật rồi không? Sao lại đến đây thế? Trung Tấn kéo tay Hoa Bội. Muốn xem thử cậu còn sống hay không? Hoa Bội ném một cái nhìn khinh thường qua. Hôm đó cậu đau đớn như vậy làm tôi sợ muốn chết, còn không mời tôi ăn cơm tối đi. Đi đâu? Bích Thủy Ngư Trang. Muốn chết à? Chỗ đó là nơi để người bình thường đến sao? Bích Thủy Ngư Trang là nhà hàng hải sản nổi tiếng lớn nhất trong tỉnh. Ăn cơm ở đó thôi, ít nhất cũng phải 4 con số. Hoa Bội bĩu môi, mở cửa chiếc xe Honda màu đỏ ra, ánh mắt ghét bỏ mà liếc Trung Tấn. Dù gì cũng là kiểm sát trưởng mà sao buồn xỉn vậy? Thôi quên đi, tìm ai đó trả hộ là được. Thật là nhớ món cá tô mi ở đó quá. Hoa Bội vừa nói vừa nuốt nước bọt một cách khoa trương. Cậu lại sao Trúc Giang ai nữa vậy? Sao Trúc Giang là hành động lợi dụng nhược điểm của người khác hoặc lấy cớ đe dọa để tống tiền. Lát nữa sẽ giới thiệu cho cậu biết. Hoa Bội đung đưa mái tóc như cuộn sóng của mình. Lúc khởi động xe, cô nghiêng mặt nhìn Trung Tấn, hít một hơi thật sâu rồi thốt ra. Tấn, tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi. Trung Tấn khó hiểu. Ban đầu, người phỏng vấn Lăng Hãn là tôi, nhưng tôi đã từ chối, cho nên tin tức của Lăng Hãn đã chuyển ra cho một đồng nghiệp khác. Trung Tấn à một tiếng. Tôi đã xem tin đó và cũng gặp anh ấy rồi, cậu muốn hỏi gì? Cậu... Hoa Bội ấp úng, nửa muốn nói nửa lại không. Bội, tuy tôi không thấy hối hận vì đã gặp Lăng Hãn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mong chờ chuyện gặp lại anh ấy. Lăng Hãn bây giờ không phải là Lăng Hãn của trước đây nữa, chỉ là người xa lạ mà thôi. Lái xe đi, tôi nói rồi. Trung Tấn nhắm mắt lại. Hiện tại, cậu đang chạy tin tức à? Thích Bác Viễn, hôm nay thật vất vả mới hẹn được luật sư biện hộ của ông ta đến phỏng vấn. Tên kia khá kiêu căng. Trung Tấn bỗng nhiên mở mắt ra, nhảy dựng lên. Vậy bây giờ cậu biết rất rõ về anh ta? Cứ cho là như vậy đi. Mời các bạn đón nghe chương 8, Tình yêu như một trang giấy, tiếp theo. Họ tên Thường Hạo, công việc luật sư trưởng của công ty luật Tùng Lâm Bắc Kinh, địa chỉ Bắc Kinh, quê quán không rõ, có thể là người Sơn Đông, Tế Nam, Thanh Đảo, Yên Đài. Hoàn cảnh gia đình không có, trình độ học vấn, tốt nghiệp Học viện Chính trị và Pháp luật Tây Nam. Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, trợ lý cho một luật sư ở một văn phòng luật sư nhỏ trong vòng 3 tháng, phụ trách mua cơm hộp, pha cà phê, in ấn tài liệu, lái xe xách đồ và những việc lặt vặt khác. Sau đó, anh ta nhận được một vụ kiện. Vụ án này có liên quan đến tổ chức bạo động ở Đông Bắc từng gây xôn xao trong dư luận. Cha của kẻ được xem là lão đại của tổ chức này đã mời rất nhiều luật sư nổi tiếng nhưng đều bị từ chối. Hơn nữa, không ai có thể gặp được vị lão đại này, cho nên chủ động biết khó mà lui, không nhận.